Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 784, Trùng Cổ Tinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, trùng cổ chi đạo cao thủ, không nên có hình mãn phóng thích vừa nói đi, chính là căn cứ 10 đại tông môn hội báo, có thể có này năng lực, hẳn là đều ở tội ác đảo mới đúng. Trở về điều tra một chút, là ai bị phóng thích hoặc là chạy trốn. Phong Vân Vô Kỷ ông ngoại Bạch Mã Đông Lăng giờ phút này thế nhưng còn ở Tinh Hà Thất Luyện bên trong. Hắn vì tìm Trường Không Vô Kỷ thật đúng là nỗ lực đến cực điểm, thiên diệt giả cùng trời cao ý chí thật là làm hắn thượng tâm. Liền tính hiện tại nhận được này chờ quan trọng tin tức, tự thân đều không có rời đi ý tứ, mà là ra lệnh, làm những người khác đi làm. Muốn nói 10 đại tông chủ, tự nhiên cũng không ít nói về trùng cổ sự tình. Nói ở chân giới đại hỗn loạn lúc sau, mới là trùng cổ chi đạo quật khởi thời điểm, những người này, cũng như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, đều là vu tộc nhất phái huyết mạch, bọn họ trùng cổ lực lượng trải rộng 3000 đại đạo các loại năng lực, mỗi người có thể bồi dưỡng rất nhiều rất nhiều, cùng cấp tự thân, thậm chí càng cường trùng cổ. Kể từ đó, có thể nghĩ, dựa vào này đó sâu, bọn họ là có thể đủ tiếu ngạo vu tộc lĩnh vực. Bản thân, này còn sẽ không có sự tình gì. Quái chỉ đổ thừa, bọn họ dã tâm lớn điểm, vu tộc xưng bá về sau. Tưởng được đến càng nhiều, thí dụ như thống trị tứ đại lĩnh vực, thay thế thiên môn, mặt khác tam đại lĩnh vực, có thể đồng ý sao? Thiên môn có thể đồng ý sao? Toàn diện đại chiến mở ra, trùng cổ chi đạo cao thủ năng lực, cũng quả thực là làm người không tưởng được cường đại. Thảm thiết qua đi, tự nhiên là bốn vực thắng lợi, trùng cổ chi đạo vu tộc người cơ bản bị giết cái sạch sẽ. Chính là thiên môn quyết định thời điểm, lại chung thân giam cầm mấy cái đại biểu nhân vật, cũng không có đưa bọn họ giết sạch. Ý tứ thực rõ ràng, trùng cổ chi đạo giống như là năm đó thuần tịnh vu tộc huyết mạch giống nhau, cũng là đại đạo dưới một cái lối tắt. Chân giới người tính toán giữ lại bộ phận, nghiêm khống tội nhân, đồng thời nghĩ cách làm cho bọn họ mở miệng cống hiến bốn vực. Bất quá kia vài vị trước nay cũng chưa nói qua tình nguyện chết cũng không giao ra tới, rằng co không biết nhiều ít năm, cho tới bây giờ cũng không có cái cụ thể kết quả. Trước văn nói người nọ là hình mãn phóng thích, kỳ thật là Lý Yên chờ nào đó người lý giải, căn bản thượng vẫn là tội nhân. Cụ thể là chạy trốn vẫn là hối lộ mà ra, vậy không được biết rồi. Bất quá ở ngay lúc này, đạo vực mảnh đất giáp danh không thích hợp tu giả cư trú, vô tận tử vong tinh vực chung, có một cái màu đen tinh cầu, tản ra vô tận trùng cổ chi lực, giống như tụ bảo tinh giống nhau, bí mật du tẩu. Trên tinh cầu này, chỉ có một vu người hơi thở. Sau đó chính là đầy trời trùng cổ, nhưng này một người lại thêm này đó sâu lực lượng, thật sự có nghịch thiên chi uy. Phong Vân Vô Kỵ gặp qua hơn 10 vị cửu truyền bát tinh bán tiên người, chỉ sợ cũng chưa trên tinh cầu này lực lượng cường đại. Có thể thấy được người này phát triển nhanh chóng, tương đương càng làm cho người không thể tưởng được chính là hướng tinh cầu phía trên nhìn lại. Nhìn không tới kia cao thủ thân ảnh, lại có một cái khác quen thuộc người xuất hiện. Lý Yên không sai, nữ nhân này thế nhưng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nàng hơi thở cùng nguyên lai hoàn toàn không giống nhau, càng có vô số tiểu trùng ở nàng thân thể các nơi bò động, thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm. Bởi vì nàng không có mặc quần áo, nào đó bí ẩn địa phương đều có sâu ra ra vào vào, tương đương còn sẽ mang ra sền sệt chất lỏng. Tựa hồ này hết thảy trả giá thực không tầm thường. Lý Yên lực lượng, giờ phút này đã ở 7 chuyển đỉnh, lúc này mới hồi lâu thời gian. Tăng trưởng tốc độ, thật là nghịch thiên. A Phong Vân Vô Kỵ, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ngươi thế nhưng lại giết nhà ta đại lang. Lý Yên ngẫu nhiên mở hai tròng mắt, trong miệng điên cuồng giống giận, toàn thân sâu, đi theo nàng giống giận, bùm bùm, loạn nhảy dựng lên, giữ tận thị huyết tương đương càng làm cho nàng muốn đứng dậy. Tự mình tới tìm Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên, kia siêu việt cửu truyền cửu tinh hơi thở, một chút đáp xuống ở Lý Yên thân thể thượng, khí phách, chậm rãi mà nói, vốn định giao dịch sau, bắt ngươi tới phệ trùng. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là, ngươi này nhân loại, thế nhưng thiên phú so với ta vu tộc trùng cổ một mạch. Càng thêm phù hợp này nói, tuy rằng ngươi đại tử đã tử vong, nhưng là nhị tử, lại bị ta trùng lấy trùng động lực lượng, mang về nơi đây, cái kia kêu Phong Vân Vô Kỵ tiểu tử, hơi có chút quái dị, hiện tại động hắn, là không có khả năng. Đãi ta đại quân thành hình về sau, người ta thầy trò quét ngang thiên hạ, vấn đỉnh bốn vực chân giới, hắn Phong Vân Vô Kỵ còn đáng giá nhắc tới không thành. Nhưng ta nhi tử tương đương, Lý Yên bị thuyết phục, nhưng là trong lòng như cũ còn có tình ở. Bất quá nàng chưa nói hai câu, kia cao thủ lại lần nữa ma tình nói, nhân gian tình có như vậy quan trọng sao? Lực lượng mới là tu giả đệ nhất theo đuổi. Nếu ngươi muốn rất nhiều hài tử, sư phó có thể cho ngươi sinh vô số tương đương, bực này sằng bậy nói. Nói cũng là như thế tự nhiên. Bất quá nhìn xem Lý Yên tu hành tình cảnh, đào cũng bất giác vì kỳ. Đã muốn chạy tới nơi đây Lý Yên, phảng phất minh bạch cái gì giống nhau. Ánh mắt toàn bộ thay đổi, từng đạo hắc mang từ nàng hai tròng mắt chung phóng thích mà ra. Người, thế nhưng vào giờ phút này, an tĩnh xuống dưới, đây là địa phương nào? Trùng động mở rộng ra, Tần gia nhị tử xuất hiện, kinh ngạc hắn, nhìn đầy trời sâu, ngốc, lại quay đầu thời điểm, cũng thấy được chính mình mẫu thân. Bất quá giờ phút này Lý Yên sớm bị vạn trùng bao vây, chỉ có đầu ở bên ngoài, dơ bẩn sự tình, nàng nhi tử là nhìn không tới. Nương, này sao lại thế này? Không cần hoảng, từ nay về sau, người ta mẫu tử, chính là trùng cổ đại đạo người thừa kế. Lý Yên nói tương đương khí phách, tương đương Tần gia nhị tử. Chỉ còn lại có vẻ mặt si ngốc, Vô Kỵ huynh đệ. Người này cảnh giới tăng lên thật là tùy ý a. Đạo chân chủ tinh thượng, một chỗ so đấu trường mà cách đó không xa, truyền đến một tiếng phát ra từ nội tâm hâm mộ. Không sai, Phong Vân Vô Kỵ lại đột phá, thực lực cường đại hắn, căn cứ phía trước được đến hai cái đạo lực nguyên chủng, đã đạt tới 7 chuyển độ cao, bất quá là kẻ hèn một ngày thời gian mà thôi. Lại bay lên hai cái tiểu cảnh giới, này như thế nào, có thể không cho người khiếp sợ. Rốt cuộc khoảng cách chính thức đại bỉ, còn có vài thiên đâu tương đương dựa theo cái này tốc độ. Chẳng phải là muốn vượt qua năm xoay. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là báo lấy cười khẽ mà trả lời. Đây đều là cơ duyên mà thôi, nếu là cơ duyên không tới, có lẽ 100 năm. Đều sẽ không đột phá một chút đâu. Đương nhiên, này chỉ là khiêm tốn cách nói. Kim Sinh Thủy cùng Âu Hán hai người, nét phiên trợn trắng mắt, cũng không có lại nói gì. Cùng cái này nghịch thiên thiên tài ở bên nhau, có thể nhìn đến hắn không ngừng cường đại là một phương diện. Chính mình hai người, cũng là mỗi ngày bị chịu đả kích a. May mắn Phong Vân Vô Kỵ người hảo, có đôi khi sẽ chỉ điểm bọn họ hai người tương đương tổng thể tới nói. Cùng hắn ở bên nhau, cũng là được lợi không ít đi. Vì tìm thích hợp động thủ nhân viên, Phong Vân Vô Kỵ cũng là không ngừng đổi địa phương. Bất quá từ trùng cổ đại chiến qua đi, 10 đại tông chủ cũng đi theo xuất hiện tương đương, tuy rằng như cũ không công khai chính thức tuyên bố hắn cái gì thực lực, lại cũng nhường đường thật lớn lớn bé bé 11 cái tinh vực. Tất cả đều đã biết hắn, hơn nữa, cũng đều căn cứ cảnh trong gương, nhận thức hắn, vô luận hắn đi đến nơi nào, đều không còn có cơ hội ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.